Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346 quái dị cảm giác. Kiềm Màu Cam Biên Giác người sửng sốt, vội vàng nói, nguyên lai là Trương Huynh cùng đầu to huynh, hạnh ngộ, nguyên lai, vừa mới nghênh diện mà đến hai người đúng là Trương mũi tên cùng đầu to. Bọn họ hai cái lại là cùng Lãnh Phong bất đồng, sớm khóa lại da thịt dưới, hoàn toàn nhìn không ra có một tia bộ xương khô thái độ. Đến nỗi đầu to cùng Trương mũi tên hai người, lại là một chút cũng nhìn không ra có cái gì không ổn, hạnh ngộ. Màu Cam Biên Giác người tự nhiên cũng sẽ không đối Trương mũi tên cùng đầu to hai người thiếu cảnh giác, kia hai người vốn chính là Lãnh Phong phụ tá đắc lực. Ở cùng bọn họ bảy người chiến đấu bên trong, cũng nhìn ra thực lực bất phàm, đặc biệt là kia đầu to, mơ hồ có tử linh triệu hoán sư cảm giác. Màu Cam Biên Giác người cùng kia ba người khách sáo qua đi, liền nghiêm mặt nói, xin hỏi Giang cô nương hiện tại nơi nào, có chuyện quan trọng thương lượng. Nga, kia Trương mũi tên sắc mặt biến đổi, nghe nói có chuyện quan trọng vội vàng thu hồi vui đùa sắc mặt. Hắn quay đầu hướng về Lãnh Phong nói, chủ nhân, vẫn là đi thông chi một chút hảo. Trương mũi tên vốn chính là hiến tế với Lãnh Phong, tự nhiên là muốn xưng hô này vi chủ nhân. Nhưng Trương mũi tên, đầu to cùng kia Lãnh Phong quan hệ phỉ thiền, lại là giống như huynh đệ giống nhau, ân. Lãnh Phong tự nhiên biết sự tình tầm quan trọng, phàm là có loại chuyện này hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Chỉ thấy Lãnh Phong chậm rãi tiến lên, hướng về kia nhà tranh mà đi. Trương mũi tên cùng đầu to rất là thức thời, không có đi theo Lãnh Phong tiến vào nhà tranh bên trong, mà là chậm rãi đứng thẳng ở nhà tranh ở ngoài chờ. Kia Màu Cam Biên Giác người hướng hai người hơi hơi gật đầu, liền đi theo Lãnh Phong phía sau tiến vào tới rồi kia nhà tranh bên trong. Chủ nhân, Cam huynh tiến đến có chuyện quan trọng thương lượng. Lãnh Phong tiến vào đến nhà tranh bên trong, liền nhẹ nhàng đi tới Giang Nam Như bên cạnh, chậm rãi nói, nhưng thấy kia Lãnh Phong nói xong, cả người liền ngoan ngoãn đứng thẳng ở bên cạnh, dường như là trung thành thị vệ giống nhau. Lúc này Giang Nam Như chính nhắm mắt gật đầu, ngồi ngay ngắn ở đệm hương bồ phía trên, nàng nghe nói Lãnh Phong ngôn ngữ, chậm rãi mở mắt, nhìn về phía một bên Màu Cam Biên Giác người. Nói, nguyên lai là Cam huynh, không biết có gì chuyện quan trọng, còn muốn Cam huynh chuyên môn chạy tới một chuyến. Cái này, kia Màu Cam Biên Giác người đột nhiên có chút xấu hổ. Rốt cuộc nói, cô nương cũng biết Sau Khanh đại nhân. Sau Khanh, Giang Nam Như lông mày một trọn, nhất thời hồi tưởng lên, nhưng thấy nàng lông mày buông lỏng, bừng tỉnh nói, ta nhớ ra rồi. Ngày đó đại chiến, hai bên đó là Sau Khanh cùng Thắng Câu hai bên. Đúng là, kia Màu Cam Biên Giác người chậm rãi gật đầu, lại là có vẻ hơi có chút xấu hổ. Rốt cuộc, hắn phía trước liền thuộc về Sau Khanh một phương nhân mã. Lần này tiến đến lý do cũng không phải như vậy quang minh chính đại, như thế nào? Chẳng lẽ là Sau Khanh người đi tìm tới? Giang Nam Như xem rõ ràng. Thấy kia Màu Cam Biên Giác người ấp úng, liền cười tủm tỉm đứng lên, ở Giang Nam Như đứng thẳng nháy mắt. Kia Màu Cam Biên Giác người lại là cả kinh, đúng là loại cảm giác này. Loại này cực kỳ quỷ dị cảm giác, từ Màu Cam Biên Giác người tiến vào đến huyết sơn bên trong, liền cảm giác nơi trốn lộ ra quỷ dị. Hắn gặp được Lãnh Phong lúc sau, thậm chí cho rằng cái loại cảm giác này là từ Lãnh Phong dựng lên. Nhưng thẳng đến lúc này, Màu Cam Biên Giác người mới biết được kia hết thảy nguyên do cư nhiên đều là đến từ chính nơi. Này, Cam huynh, kia Giang Nam Như cảm giác được Màu Cam Biên Giác người quái dị, trong miệng nhẹ nhàng dò hỏi, Nga. Màu Cam Biên Giác người nhất thời phản ứng lại đây, chính là đôi mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm vừa mới Giang Nam Như khoanh chân mà ngồi địa phương. Hết chương.